Tiên môn thiếu gia, chương 25, rượu ngon. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng nhà Lục Lộ lão tứ là một đại gia đình. Hai tử liên có mấy đứa, tất cả lớn nhỏ đang chạy ngoài nhà, đứa lớn người cũng còn trần truồng, thậm chí còn có một tiểu cô nương 5-6 tuổi người cũng trần truồng. Đi tới nhà Lục lão tứ, mọi người trong nhà Lục lão tứ ra đón. Mọi người nhìn hướng Thương Hạo trong ánh mắt lộ ra quá nhiều lòng cảm kích. Tất cả ngồi xuống đi, Lý Phi Hùng lớn tiếng nói một câu. Thương Hạo nhìn người của Lục gia một chút, móc ra mấy trăm nguyên tiền đưa cho Lục lão bà nói. Tới vội vội vàng vàng, không có chuẩn bị gì, cho bọn nhỏ mua bộ quần áo. Lục lão bà là một người nữ nhân dáng dấp rất là giản dị. Vừa muốn nhận vừa liếc nhìn Lục lão tứ. Thương lão bản, cái này không tốt, có thể nơi đó làm công đã là ngươi chiếu cố ta. Lục lão tứ vội vàng chối từ lấy. Cầm đi, ngươi sau này làm việc thật tốt là được. Thương Hạo vẫn là đem tiền nhét vào tay Lục lão bà. Nói thật, thấy tình hình mấy đứa nhỏ nhà Lục lão tứ, Thương Hạo lòng có chút chua xót. Mọi người là đang ngồi trên một khối đất bằng ngoài nhà. Bưng một cái bàn trúc. Sau đó là mấy cái ghế tre, sau khi Thương Hạo ngồi xuống đã bưng đồ ăn lên, khoan hãy nói, các loại thổ sản vùng núi tạo ra mùi hương đặc biệt. Thương Hạo vừa nhìn liền rất muốn ăn, mọi người cùng ăn đi, thấy người nhà Lục lão tư cũng không có đến bàn ngồi. Những hài tử kia càng là nhìn thức ăn trên bàn mắt đều mở to tròn. Thương Hạo vẫy vẫy tay, đừng để ý bọn họ. Lục lão tứ nói một câu, vừa nhìn tình huống này, Thương Hạo liền khó có thể cầm đũa, nhìn về phía Lục lão tứ nói, như vậy không tốt, chúng ta ăn, làm sao có thể để cho bọn họ nhìn, nếu như là đồ ăn không đủ, đến trong thôn mua thêm chút đi, nói lấy Thương Hạo lại móc ra 200 nguyên tiền, mọi người nhún nhường một hồi, Thương Hạo dứt khoát đem mặt trầm xuống, nói nếu không để cho mọi người cùng nhau ăn, hắn sẽ không ăn, lúc này vấn đề mới được giải quyết. Cầm 200 nguyên tiền Thương Hạo đưa, Lục lão bà mang theo bọn nhỏ đi mua đồ ăn. Lúc này Thương Hạo mới rốt cuộc buông lỏng tâm tình ngồi xuống. Lục lão tứ lúc này tâm tình hoàn toàn cảm kích, cảm động nói, Thương lão bản, ngươi đối với nhà chúng ta thật tốt. Sau này ngươi nói gì ta liền làm đó. Thương Hạo cười cười nói. Ăn cơm, bụng sớm đói rồi, lúc này, Lý Thuận Sương lấy ra một cái bình đất nhỏ dường như rất quý nói. Thương lão bản, rượu ta cất, người uống cũng phải khen một câu. Hắn thốt ra lời này, ánh mắt những người trong thôn đều đặt trên cái bình Lý Thuận Sương cầm trên tay. Tốt Lý Thuận Sương ngươi, lão tử muốn uống một ngụm ngươi cũng không lấy ra, hiện tại lại lấy ra. Lý Phi Hùng ánh mắt đều có sáng lên, thấy bộ dáng bọn họ như vậy thì, Thương Hạo liền không hiểu nói, rượu gì, nhìn xem bộ dáng của các ngươi, rượu này rất ngon à, mới vừa nói xong lời này. Thương Hạo ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện bình đất này phảng phất cũng không phải làm từ đất, mà là bình làm từ năng lượng thạch, là một khối năng lượng thạch khoét thành bình, dùng năng lượng thạch đựng rượu. Thấy bình này sau đó, Thương Hạo đối với rượu đựng bên trong cũng có chút kỳ vọng hẳn lên. Lúc này, Lý Thuận Sương nói, rượu này ta cũng chỉ có một bình, chỉ có chứa ở bên trong bình này uống mới ngon. Các ngươi cũng không phải không biết, nếu mà không phải là vì cảm tạ Thương lão bản, ta làm sao có thể lấy ra. Này, rượu kia cũng thật là lạ, chỉ có chứa ở bên trong bình này uống mới ngon. Nghe nghị luận của mọi người, Thương Hạo lại nhìn hướng bình thì, trong lòng cũng hiểu rõ một chút, cái bình này bất luận nhìn thế nào cũng là bình đất. Nhìn không ra là một khối năng lượng thạch khoét thành bình. Nhận lấy bình này, Thương Hạo lại tinh tế quan sát một hồi sau đó liền âm thầm gật đầu. Hẳn là chứa rượu nhiều hơn, năng lượng bên trong đều dung nhập vào bên trong rượu, bình này cũng được chất bùn. Tốt, nếm thử một chút rượu này. Thương Hạo bắt đầu mở bình ra thì, liền nghe thấy được một mùi vị rượu rất là nồng nặc. Hương vị rượu kia vừa mới toát ra, Thương Thương Hạo càng cảm nhận rõ ràng hơn từng trận linh năng đập vào mặt. Rượu ngon, mọi người khen một tiếng. Đến, ta đến rót rượu. Lý Phi Hùng đã ôm lấy bình đất rót mỗi người một chén. Ánh mắt nhìn rượu trong chén kia, liếc nhìn lại, rượu trong chén trong suốt, căn bản dường như không có bất kỳ tạp chất gì. Thương Hạo cũng không kịp đoái hoài việc nói chuyện với mọi người. Bưng chén rượu lên trước mặt liền uống một ngụm. Rượu này theo miệng tiến vào trong miệng, Thương Hạo liền cảm thụ rõ ràng được một cổ năng lượng khổng lồ hướng về đan điền bản thân vọt tới. Không giống với năng lượng thái hấp thụ bên trong, loại năng lượng này càng giống chân khí của mình, đặc biệt dễ hấp thu. Năng lượng tiến vào bên trong đan điền, Thương Hạo vận hành công quyết, những năng lượng kia đã là đặc biệt nên dễ dàng chuyển hóa thành chân khí. Dẫn khí nhập thể sau đó, Thương Hạo thật đúng là không có thời gian đi tu luyện thật tốt một lần. Bên trong đan điền chỉ có một dòng chân khí nhỏ. Hiện tại, khi năng lượng rượu được công quyết chuyển hóa rất là dễ dàng liền hóa thành chân khí thì Thương Hạo trong mắt cũng lộ ra thần thái ngạc nhiên mừng rỡ. Uống sạch một chén rượu sau đó, nhanh chóng vận hành công quyết một lần, hàng loạt năng lượng rất nhanh cũng hóa thành chân khí. Rượu ngon, Thương Hạo lớn tiếng khen một câu. Đúng vậy, Lý Thuận Xương, loại rượu này là rượu ngon à, mỗi một lần uống qua sau đó ta đều cảm giác được toàn thân đổ mồ hôi. Đúng là đổ mồ hôi. Buổi tối ngươi giày vò lão bà của ngươi, kình lực mới đúng là lớn hơn nữa. Lý Thuận Xương, rượu này ngươi uống sau đó lại phải đi ngâm nước sông cả đêm sao? Ha ha, Thương lão bản, rượu này chỉ mời người lớn. Ngươi không biết, uống loại rượu này sau đó, đồ chơi kia của nam nhân không được cũng có thể trị hết. Coi như là giày vò cả đêm cũng không phiền hà. Lý Phi Hùng hướng về phía Thương Hạo cười hắc hắc hẳn lên. Thương Hạo lúc này đã hiểu tình hình rượu, đương nhiên biết loại rượu này truyền vào năng lượng chân quý. Không muốn nói người bình thường, coi như là người tu chân cũng sẽ thấy vô cùng chân quý. Năng lượng truyền vào sau đó, loại rượu này không chỉ có thể làm cho đồ chơi kia của nam nhân có lực, coi như là một phần tật bệnh ở trong thân thể cũng là có thể trị hết. Mọi người tranh nhau uống rượu này, Thương Hạo cũng uống thêm một chén, hai chén rượu xuống bụng, Thương Hạo liền phát hiện chân khí trong đan điền cũng lớn mạnh vài phần. Nếu mà uống loại rượu này nhiều năm, chân khí nhất định là tăng lên. Thương Hạo lại nghĩ tới một loại công quyết rèn luyện thân thể. Thương gia có một loại công quyết luyện thể gọi là linh khí đoán thể công. Chính là dùng linh dược ngâm thân thể, không ngừng hấp thụ linh dược sau đó, độ kiên cường dẻo dai thân thể tăng lên rất nhiều. Loại công quyết này tại Thương gia cũng chỉ là đem gác xó. Thương gia cũng tìm không ra lượng lớn linh dược như vậy để ngâm thân thể. Thương Hạo nhìn về phía rượu kia thì, liền nghĩ đến mình hoàn toàn có thể tạo chút rượu luyện thể. Thương lão bản, nếu không phải là ngươi có nữ nhân thủy tiên kia, ta còn không dám cho ngươi uống rượu này. Lý Phi Hùng nói một câu. Lúc này Lý Thuận Xương nghe được lời của Lý Phi Hùng nói. Ai nói uống loại rượu này nhất định phải có nữ nhân? Thương lão bản, ngươi đừng nghe hắn, uống say chúng ta đi đến sông nhỏ ngâm mình cả đêm. Ngày hôm sau đảm bảo toàn thân ngươi đều là kinh lực. Tinh lực càng là đặc biệt dư thừa, ngâm cả đêm, ha ha, lão tử có vợ ở trong nhà. Với ngươi ngâm cái gì kinh lực, chính là, người ta Thủy Tiên là nữ nhân của Thương lão bản. Ta xem a, tiểu tử Trì Vĩnh Hà kia cũng muốn đem Thủy Ngọc gả cho Thương lão bản. Có hai mỹ nữ trong nhà, Thương lão bản người ta mới sẽ không theo ngươi đi triệt giày vò đâu nè. Làm chuyện đó cả đêm, ngày hôm sau còn không phải là tinh thần sẽ rất thoải mái. Lão bà ngươi tối nay cũng bị ngươi giày vò chết mất. Ha ha, mọi người ha ha nói cười lên. Lúc này, Thương Hạo nói, ta biết ta tại núi hoang này làm cái gì rồi. Nếu lão Lý biết trưng cất rượu, các ngươi giúp ta ủ một ít rượu, ta sẽ đi đặt hàng một số thiết bị trưng cất rượu. Dứt khoát tại núi làm một cái nhà máy rượu được rồi. nghe được Thương Hạo bao một tòa núi hoang trưng cất rượu. Ánh mắt của mọi người đều mở thật lớn mà nhìn về phía Thương Hạo. Cách Trương,